Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3043, chương 3043, toàn bộ giết sạch. Bảy trọng thiên tôn tuy là không phải vô địch, nhưng là ở mênh mông tinh không bên trong, đã coi như là rất khủng bố. Chưa từng có người nào dám như vậy ở nơi đông người chi hạ nhục nhã bảy trọng thiên tôn. Cái kia nguyên bản vẻ mặt lãnh đạm Tề trưởng lão, tức thì ngây ngẩn cả người, trừng lớn con mắt, tựa hồ không thể tin được Diệp Lăng là ở mắng hắn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tề trưởng lão cắn răng nghiến lợi gào thét. Ngươi lỗ tai bị lừa lông cho lấp ấy ư? Ngươi nói hay là ta nói cái gì? Nhiều người như vậy đều nghe được. Ngươi còn làm cho lão tử sẽ cho ngươi lặp lại vài câu sao? Nói ta hạ thủ tàn nhẫn, khinh người quá đáng, ta ngược lại muốn hỏi một chút, người này xuất thủ đả thương người nói năng lỗ mãng thời điểm. Ngươi đang ở đâu vậy lão đồ đạc? Bây giờ, hắn thất bại, ngươi tự vội vàng nhảy nhót xuất hiện, nên vì hắn đòi lại công đạo, ngươi không cảm thấy ngươi có chút khinh người quá đáng rồi không? Lấn phụ chân vũ tông không người? Có ý gì? Các người kình thiên môn nhân có thể hại người, chân vũ tông người phải câm miệng chịu đòn, không thể phản kháng. A hát, ta ngược lại cũng không phải lần thứ nhất thấy, dù sao các người vô sỉ như vậy gì đó, ở mênh mông tinh không bên trong cũng không phải số ít. Cánh rừng lớn loại chim nào cũng có. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng nói, lời nói này không chỉ có làm cho Tề trưởng lão trong mắt sát cơ giạt rào, cũng để cho bốn phía chân vũ tông đệ tử tức giận khó nhịn. Từng cái trực tiếp đi xuất hiện. Đúng vậy, các người kình thiên môn có phải hay không khinh người quá đáng? Thế nào, liền cho phép các người kình thiên môn nhân xuất thủ, thì không cho chúng ta hoàn thủ? Hừ, ngươi đây là đang hướng ta chân vũ tông khiêu khích. Muốn chiến vậy chiến, bảy trọng thiên tôn ở ta chân vũ tông cũng có rất nhiều. Cùng lắm thì tử chiến, tử chiến, tử chiến, sát sát sát. Trong lúc nhất thời, chân vũ tông rất nhiều đầu sỏ mỗi một người đều giống giận, rít gào cuồn cuộn, cái kia Tề trưởng lão mặt sắc hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt, cùng chân vũ tông tử chiến. Hắn cũng không lá gan này a, cho dù là ngạo thiên, đột phá đến nửa bước thánh tôn, như trước không dám quá làm càn, hắn một cái chính là bảy trọng thiên tôn, muốn chết đâu, các ngươi làm càn. Tề trưởng lão vô cùng kích động chỉ vào bốn phía đám kia chân vũ tông đệ tử. Ngươi làm càn, nơi này là chân vũ tông, càng là chân vũ vị diện. Ngươi một cái chính là đến đây làm khách kình thiên môn thiên tôn. Xem như là cái thứ gì, cũng dám ở chỗ này khoa tay múa chân. Cút ra ngoài cho ta. Rầm rầm rầm, Diệp Lăng lần nữa chửi ầm lên. Cái kia Tề trưởng lão trong mắt nhất trống. Hắn thật sự là không nhịn được. Muốn xuất thủ giết Diệp Lăng như thế tên khốn kiếp a. Cút ra ngoài, đúng, cút ra ngoài. Đi mẹ nó kình thiên môn, muốn chiến liền chiến, thiếu ở địa bàn của lão tử trên diễu võ dương oai. Chân vũ tông chẳng bao giờ sợ qua người nào, tử chiến, Diệp Lăng thân về sau. Chân vũ tông cái kia một đám đệ tử không sợ trời không sợ đất gào khóc lên. Bọn họ có chủ kiến chống, còn sợ cay rắm, được rồi, tất cả câm miệng đi, nhưng mà đang ở này lúc. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người bên trong. Chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhãn trung có hàn quang không ngừng tiêu xạ mà ra. Tàng Thanh trưởng lão, chân vũ tông Tàng Thanh trưởng lão tới. Giờ khắc này, chân vũ tông mọi người từng cái đều là không nói chuyện. Ngược lại là Diệp Lăng bước ra một bước, hướng Tàng Thanh trưởng lão ôm quyền đầu. Tàng Thanh trưởng lão, cũng xin cho ta chờ chủ trì công đạo. Diệp Lăng cao giọng quát lên, Bốn phía chân Vũ Tông đệ tử sững sờ, từng cái đều là bước ra một bước, mời trưởng lão cho ta chờ chủ trì công đạo. Rầm rầm rầm, thanh âm xông thẳng lên trời lệnh người rung động. Tàng Thanh trưởng lão nhìn trước mặt chân Vũ Tông đệ tử, nhàn nhạt gật đầu, mà sau đó xoay người, vừa nhìn về phía một bên sắc mặt tái nhợt Tề trưởng lão. Ngươi nên vì đệ tử của ngươi xuất đầu. Tàng Thanh trưởng lão nói rất là băng lãnh, rất hiển nhiên, cái này một vị hung danh rõ ràng đầu sỏ cũng nổi giận. Tề trưởng lão há miệng, muốn nói là, lại căn bản không dám nói ra. Ngươi vì đệ tử của ngươi xuất đầu, ta đây tự nhiên cũng vì đệ tử của ta xuất đầu. Đây là giữa bọn họ luận bàn, ngươi một cái bảy trọng thiên tôn xen tay vào. Phế đi liền phế đi, người của ngươi làm tổn thương ta chân Vũ Tông người. Ta nói gì, bây giờ, ngươi phải ra tay, cái kia liền tới đi. Sớm nghe nói Kình Thiên Môn bên trong cao thủ nhiều như mây. Ta đang muốn lãnh giáo một chút, không biết ngươi có bằng lòng hay không chỉ giáo. Chợt, Tàng Thanh trưởng lão lần nữa đạm mạc nói đạo, Tề trưởng lão đầu trên mồ hôi tất cả đi ra. Chỉ giáo ni muội a, hắn mới đột phá đến bảy trọng thiên tôn mấy thiên a. Cái này Tàng Thanh trưởng lão nhưng là sớm đã thành danh nữa à. Hơn nữa, Tàng Thanh trưởng lão còn cùng bát trọng thiên tôn đã giao thủ, kết quả vẫn là bất bại. Nếu là hắn cùng Tàng Thanh trưởng lão chém giết nói, phải bị giết thành chó. Tàng Thanh trưởng lão, ngươi hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này. Ta, Tề trưởng lão nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái kia Tàng Thanh trưởng lão khinh miệt lạnh rên một tiếng. Làm trưởng lão, nên nghiêm khắc thời điểm tự nhiên được nghiêm khắc. Nhưng là nên bao che cho con thời điểm tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Huống chi là chân Vũ Tông. Đường đường chân Vũ vị diện đệ nhất tông môn. Nếu như mềm yếu, đó không phải là ở khiêm nhượng, mà là ở chính mình đập chiêu bài của chính mình. Ta chân Vũ Tông người, người trong nhà có thể lấn phụ, người khác không thể. Ngươi nếu không phục, vậy chiến. Nếu như phục liền mang theo ngươi người cút, nếu không thì giết. Chợt, Tàng Thanh trưởng lão trực tiếp lạnh rên một tiếng, đồng thời bước ra một bước. Từng đạo khí thế bén nhọn theo thân thể của hắn phóng lên cao. Cắn giết tứ phương, cái kia Tề trưởng lão tâm nhọn cuồng run. Hắn thối cũng không xong, không thối cũng không xong. Giờ khắc này hắn hầu như liền đại biểu Kình Thiên Môn uy nghiêm a. Cạch, đột nhiên, một tiếng du dương tiếng chuông vang lên. Khi mọi người nghe thấy tiếng chuông một khắc kia, đều là ngẩn ra. Chợt nhãn trung mọc lên cuồng nhiệt màu sắc. Đây là đại ám hắc thiên mở ra tiếng chuông. Chân Vũ Tông đệ tử đi trước sơn môn tập hợp. Chợt, Tàng Thanh trưởng lão vung tay lên, hướng phía trước phi vút đi. Chân Vũ Tông những đệ tử khác cũng là từng cái phá khoảng không hư không hướng phía trước bay đi. Mà này lúc, ai cũng không có chú ý tới Diệp Lăng hướng phía trước khuôn mặt sắc hơi chút hòa hoãn Tề trưởng lão đi tới. Tin tưởng ta, đại ám hắc thiên trung, ta sẽ đem bọn ngươi Kình Thiên Môn người từng cái toàn bộ giết chết. Ta nói lời giữ lời. Diệp Lăng nhếch miệng cười, xoay người trực tiếp ly khai. Mà Tề trưởng lão nguyên bản có chút hòa hoãn mặt sắc một lần nữa thay đổi. Nhìn Diệp Lăng bối ảnh vẫn là tràn đầy vô cùng sát cơ. Hầu như sắp không nhịn được nữa. Dám uy hiếp hắn, muốn giết sạch Kình Thiên Môn nhân. Ta chờ ngươi chết như thế nào? Tề trưởng lão nhãn trung có hung quang. Kình Thiên Môn bên trong cao thủ tập hợp, ngũ trọng thiên tôn cũng là có không thiếu. Hắn một cái chính là ba trọng thiên tôn nếu muốn giết sạch sẽ. Tưởng chừng như là thiên phương dạ đàm. Đi, chợt, Tề trưởng lão phất tay, mang theo mọi người cũng hướng sơn môn chỗ chạy đi. Sơn môn chỗ, trong nháy mắt liền ngưng tụ vô số thân ảnh. từng tái quy quy củ củ, chờ đợi lấy chân Vũ Đại Đế chờ cự đầu đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.